Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1778, chương 109. Ma Vương danh chấn America. Thi đấu sau khi kết thúc, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trực tiếp ngã quắp ở trên sân bóng trước bọn họ còn có một hơi trống. Bây giờ cái kia một hơi thư giãn, thân thể uể oải lập tức một lần nữa trở về. Bọn họ từng cái đã sớm mệt bở hơi tai ở bề ngoài xem. Ở hôm nay trong trận đấu này, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thật giống cũng không có cái gì vung ngoại trừ Sawamura, Aizun, những người khác nhiều lắm cũng chính là bảo vệ chức trách của chính mình mà thôi. Một chút ưu tú biểu hiện đều không có, nhưng nếu như bởi vì như vậy liền cho rằng bọn họ không có cái gì cống hiến, vậy thì 10 phần sai bản thân cùng như thế cao trình độ đội ngũ thi đấu. Đối với tuyển thủ tinh thần cùng thể lực đều là phi thường trầm trọng gánh nặng, bọn họ chỉ là có thể chịu đựng cũng đã là phi thường không dễ dàng một chuyện, nếu như không phải bọn họ bảo vệ trận địa. Coi như Sawamura Aizun trạng thái như thế nào đi nữa thần dũng, bọn họ cũng không thể bức bình Bắc Mỹ Dream Team thi đấu sau khi kết thúc. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tất cả đều là một mặt sống sót sau tai nạn vẻ mặt, nếu như không phải thi đấu chỉ hạn định hiệp 9, nếu như thi đấu lại tiếp tục tiến hành như vậy, Seido cao trung bóng chày đội tình cảnh nhất định sẽ tương đương lúng túng. Điểm này Bắc Mỹ Dream Team những tuyển thủ kia trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng. Vô tơ huấn luyện viên gãi sau gáy của chính mình thì một mặt cười khổ, Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ở hôm nay trong trận đấu này biểu hiện quả thật không tệ, hoàn mỹ. Thậm chí là trình độ vung ra thực lực của tự thân có thể coi là như vậy. Đối với thế hòa, vô tơ cũng là rất khó tiếp thu, nếu như không phải bọn họ ở thi đấu trước còn có chút xem thường Seido cao trung bóng chày đội, làm chuẩn bị không đủ đầy đủ, nếu như này không phải một hồi phổ thông luyện tập thi đấu mà là chính thức thi đấu, còn có thứ 10 hiệp, đệ 11 hiệp có thể đánh, nếu như có thể một lần nữa đánh một trận, vô tơ huấn luyện viên không dám nói 100%, nhưng hắn có ít nhất 80-90% nắm chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội. Đáng tiếc chính là phía trên thế giới này xưa nay sẽ không có nếu như kết quả là. Này một hồi đảo quốc vương giả cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu cuối cùng đánh thành thế hòa, Seido cao trung bóng chày đội bằng là dẫm Bắc Mỹ Dream Team đầu leo lên vị trí cao hơn. Chỉ cần nhớ tới điểm này, vô tơ huấn luyện viên trong lòng hãy cùng ăn thảo như thế. Cứ việc hiện tại hắn đã không ở New York đội dạy học, thế nhưng hắn đối với New York đội cảm tình chưa từng có biến qua, đặc biệt là với trước mắt này chi Dream Team cảm tình càng là thuần túy rất. Dream Team cuối cùng một cuộc tranh tài dĩ nhiên là một kết quả như vậy, vô tơ không muốn tiếp thu có thể không chấp nhận lại có biện pháp. Đây chính là sự thực a, mặc kệ hắn như thế nào đi nữa không muốn. Sự thực này cũng là không có cách nào thay đổi, Seido cao trung nhất định xảy ra tên, nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Vốn là cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, chủ sự mới sắp xếp phỏng vấn phân đoạn hai chi đội bóng huấn luyện viên có thể mang theo bọn họ cho rằng ở thi đấu bên trong biểu hiện không tệ tuyển thủ cùng nơi tiếp thu phỏng vấn. Chỉ có điều một lúc mới bắt đầu, Bắc Mỹ bên này phóng viên cũng không phải đặc biệt tích cực, đảo quốc bên kia có thể tới rồi phóng viên lại thiếu, vì lẽ đó định tình cảnh liền không phải đặc biệt lớn, mọi người đứng ven đường đơn giản phỏng vấn vài câu cũng chính là, nhưng là rất nhanh Robert liền bởi vì chính mình này quyết định ngu xuẩn cảm thấy hối hận rồi. Thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm, một cái lại một cái ân tình liền thác đến trên đầu hắn, mặc kệ là Bắc Mỹ bên này vẫn là đảo quốc bên kia nhi, đều có một ít điện thoại đánh vào đến, có một ít ân tình. Liền ngay cả hắn đại boss Dawson đều không tiện cự tuyệt, càng không cần phải nói Robert cái này con. tông nhỏ liền hắn chỉ có thể lâm thời ở sân bóng bên cạnh trong tửu điếm thuê một cái đại sảnh phòng. Vấn phân đoạn trực tiếp đã biến thành tin tức bố hội, sau đó Robert cẩn thận suy nghĩ một chút. Đối với chuyện này, hắn đúng là sai lầm rồi, coi như không nói xây đô cao trung bóng chày đội ở đảo quốc bên kia danh vọng có thể thu hút đến bao nhiêu người. Chỉ là hai nước trong lúc đó đại chiến, chính là một cái lớn vô cùng mánh lới những kia yêu thích tham gia trò vui phóng viên. Làm sao có khả năng không như ong vỡ tổ xông tới. Càng không cần phải nói Bắc Mỹ bên này tất cả đều là siêu sao tuyển thủ, mặc kệ gia nhập Major League vẫn là tiểu liên minh. Bởi vì bọn họ đều là vừa gia nhập liên minh, vì lẽ đó ở đội bóng bên trong địa vị đều không phải đặc biệt cao. Bọn họ tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi làm sao cũng là Bắc Mỹ bên này các ký giả phi thường quan tâm đề tài trước vẫn không tìm được cơ hội. Bây giờ thật vất vả người tập hợp như thế tề, các ký giả tự nhiên càng thêm không thể buông tha hai đóa hoa nở. Mỗi cái biểu lộ một chi Robert khẩn cấp liên lạc phỏng vấn địa phương. Một bên khác, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đầy đủ ở trên sân bóng ngồi một hồi lâu. Mới hoãn quá mức nhi đến bọn họ rốt cục bắt đầu tập tễnh bò lên liền, ngay cả Sawamura Aizun cũng không ngoại lệ, thân là xây đô cao trung bóng chày đội A. Lại là chống lại Bắc Mỹ Dream Team chủ lực Sawamura Aizun thể lực tiêu hao khẳng định là to lớn nhất, coi như là hắn. Thể lực tiêu hao đến cái trình độ này cũng có chút không thể chịu được, chờ Sawamura Aizun lúc đứng dậy. Bên cạnh hắn đột nhiên vi lên tới thật nhiều đại hán Bắc Mỹ Dream Team những tuyển thủ kia. Từng cái nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Sawamura, xung quanh những kia xây đô cao trung bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn. Vừa nhìn Sawamura Aizun khả năng chịu thiệt cũng không cố lên nghỉ ngơi. Theo đứng lên, che ở Sawamura trước người này Bắc Mỹ Dream Team tiếng tăm rất lớn. Trước kia còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường, đây không nghĩ tới chính là một đám không thua nổi thằng nhóc thân là đội hữu. Bọn họ cũng không thể để Sawamura Aizun chịu thiệt. Shirasu cùng Mezono hai bên trái phải cùng hai đại hộ pháp tự bảo hộ ở Sawamura Aizun bên người, đồng thời kéo Sawamura tay không cho phép hắn động thủ. Xây đô cao trung bóng chày đội có thể mất đi bất cứ người nào, dù cho là đội trưởng Miyuki. Cứ việc tổn thất nặng nề, cũng không phải là không thể tráng sĩ chặt tay, nhưng chỉ có Sawamura không được. Cứ việc xây đô cao trung trên gò picture cũng có Furuya Satoru cùng Vương Tỳ thiên tài như vậy, nhưng bất kể là ai, cũng không có cách nào thay thế được Sawamura Aizun. Vị trí có Sawamura xây đô cao trung bóng chày đội cùng không có Sawamura Aizun xây đô cao trung bóng chày đội không khách khí, chính là hai chi trình độ hoàn toàn khác nhau đội ngũ. Sawamura chính là xây đô cao trung bóng chày đội thắng lợi to lớn nhất bảo đảm, vì lẽ đó ai cũng có thể có chuyện. Chỉ có Sawamura Aizun không thể mắt thấy Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ có chút tức giận. Bọn họ càng không muốn để Sawamura Aizun đặt mình trong ở trong nguy hiểm, dù cho chuyện này là Sawamura Aizun gây nên đến cũng không được nói thật bị đội hữu như thế bảo vệ. Sawamura Aizun nội tâm là rất cảm động, chỉ có điều những người này có phải là hiểu lầm cái gì. Ở Bắc Mỹ trên địa bàn đánh một hồi thế hòa mà thôi. Bắc Mỹ Dream Team những người này còn không đến mức như vậy tiểu độ lượng chứ. Đương nhiên, chuyện này cũng nói không chừng, dù sao những người này có thể không phải là không có qua trước bài học Major League thi đấu bên trong, bởi vì xung đột đánh nhau cũng không phải là không có. Đương nhiên cái này xác suất so với bóng rổ cùng bóng đá thì nhỏ hơn nhiều. Sawamura phân tích cho rằng chủ yếu là bởi vì bóng chày so với cái kia hai hạng vận động, tuyển thủ trong lúc đó thân thể xung đột trực tiếp muốn ít hơn nhiều, vì lẽ đó các tuyển thủ mới có thể khắc chế, nếu không đánh bóng chày những người này từng cái tì tức cũng không được rất tốt, hắn cũng có chút không xác định mãi đến tận trải. Lên bánh quai trèo bím tóc Nhi Biêu, chủ động làm cái hữu hảo thủ thế nói thẳng hướng về Sawamura Aizun hỏi, Hoder Deuterotheba 11 Jasno. Vừa cái kia một cầu, ngươi là làm sao ném ra đến? HTTPS, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.